Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 54, Dương Chu nhượng bộ. Giống, một tiếng giống to, vang vọng đất trời, vô tận đại phong đang lừa địa cuồng quyển mà lên. Tiêu Giao Cung bên ngoài tất cả mọi người, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nhìn thấy, bầu trời Thái Dương quả nhiên bị che khuất. Che khuất mặt trời là một cái quái vật khổng lồ, một con chim lớn, tốt, tốt đại quái vật a. Che khuất bầu trời, đây là đại băng, làm sao có thể có lớn như vậy? Lớn như vậy, 8.000 dặm, cái này có 8.000 dặm, so ta Mông Địa còn muốn đại. Ngoặc kép chấm chấm, vô số kinh hô vang lên, này che khuất bầu trời đại điểu, có 8.000 dặm lớn. Che đậy toàn bộ Mông Địa, cánh khẽ vỗ, hiển thị rõ vạn điểu chi vương bá khí. Giờ khắc này, tự liền Phượng Hoàng cũng không bằng này bằng điểu đến rung động. Là cung chủ, có người đột nhiên cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy, bằng điểu đầu hơi thấp, ở tại phía trên đứng đấy một đám thân ảnh, cầm đầu một cái, chính là Trang Chu. Trang Chu lạnh lùng nhìn lấy này giữa không trung Dương Chu thánh nhân hình chiếu. Sau người bàng quyên, xoa xoa con mắt, vẫn như cũ không thể tin tưởng. Thánh nhân, cứu ta. Trang Chu sau lưng, có người áo đen trưởng lão kinh hỉ nói. Thuần Vu Khôn lại là toàn thân run lên, cúi đầu không dám nhìn Dương Chu. Nhưng, giờ phút này, lại không nhân lý hội bọn họ. Dương Chu híp mắt nhìn về phía Trang Chu, đầu của nó đỉnh, trăm vạn dặm đại đạo biển bốc lên không ngừng, một cỗ to lớn thiên uy khí tức áp chế xuống, Trang Chu cũng không có triển khai đại đạo biển, cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Chu. Trang Chu, Dương Chu hình chiếu híp mắt nói, làm sao, lúc này mới không có bao lâu thời gian a, ngươi liền không biết ta. Trang Chu lạnh lùng nói, Dương Chu vừa rồi đối Kim Mẫu Nguyên Quân, kém chút liền muốn động thủ. Trang Chu cũng là cực kỳ đề phòng. Dương Chu học cung, ra một đám phản đồ, ngỗ nghịch học cung ý chí, tự tiện xông vào Mông Địa. Nay Dương Chu đến đây, chính là vì đem bọn hắn chóc nã quy án, lại không nghĩ, bị các ngươi hiểu lầm. Dương Chu trầm giọng nói, Trang Chu lông mày nhíu lại, Dương Chu đây là chịu thua, làm sao lại như vậy? Dương Chu đang khi nói chuyện, vung tay lên, ông, hư không nhất thời bay ra một đám linh hồn, chính là chết tại Kim Mẫu Nguyên Quân trong tay đám kia các trưởng lão. Dương Chu học cung phản đồ, ngươi ý tứ, bọn họ đến, ngươi không quan hệ. Trang Chu híp mắt nhìn về phía Dương Chu. Không tệ, về phần Ngụy Quốc Bàng Quyên cùng Ngụy Võ tốt, thụ Ngụy Quốc gian thần, giả truyền Ngụy Vương ý chỉ, xâm nhập Tống Quốc, Ngụy Vương mời ta mang về, đồng thời bàn giao, này giả truyền Ngụy Vương ý chỉ người, đã đền tội, Tống Quốc hết thảy tổn thất, ngày sau có thể đi Ngụy Quốc thương lượng bồi thường. Dương Chu lại lần nữa nói ra, Dương Chu một câu đem Dương Chu học cung mạo phạm, toàn bộ phủ nhận, ngươi nói bọn họ là phản đồ, bọn họ cũng là phản đồ. Kim Mẫu Nguyên Quân đối xử lạnh nhạt nói ra, Dương Chu cúi đầu nhìn xem Kim Mẫu Nguyên Quân, nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không để ý tới, mà chính là nhìn về phía Trang Chu. Trang Chu, bất phàm a. Dương Chu cười lạnh, đang khi nói chuyện, bầu trời Dương Chu đại đạo biển bỗng nhiên triệt hồi. Đi, Dương Chu âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, Bàng Quyên ứng tiếng nói. Nhất thời, Bàng Quyên, còn sót lại Ngụy Võ tốt, đi theo Dương Chu hình chiếu hướng về nơi xa vọt tới. Dương Chu chịu thua rất thẳng thắn, dứt khoát liền giải thích đều đơn giản như vậy, dứt khoát liền Thuần Vu Khôn đều mặc kệ. Ngươi không nên giải thích một chút, Thuần Vu Khôn vì sao chạy ra ngươi phong ấn sao? Dương Chu muốn đi, người nào ngăn được? Ngay tại Dương Chu bay khỏi thời khắc, Trang Chu âm thanh lạnh lùng nói, Dương Chu, này phải bay cách Dương Chu một hồi, quay đầu trông lại, ngươi hãy nghe cho kỹ, từ hôm nay trở đi, phàm Dương Chu học cung đệ tử, từ ngươi Dương Chu, cho tới Dương Chu học cung nô bộc, dám lại bước vào Mông Địa một bước người, vô luận là ai, Lưu Thi Chu hồn, Trang Chu lạnh lùng nói ra, ô, Dương Chu hai mắt nhíu lại, Dương Chu học cung đệ tử, không cho phép bước vào Mông Địa, ngày xưa là Dương Chu học cung đơn phương hạ lệnh, Dương Chu học cung có đối với cái này đệ tử xử trí quyền. Dương Chu cũng là dùng đây là lấy cớ, chặn thiên hạ rằng giặc miệng, mà Trang Chu giờ phút này mở miệng, lại là đang cảnh cáo Dương Chu học cung. Bắt đầu từ hôm nay, Tiêu Giao học cung cũng có xử trí quyền, không hề mặc cho người khác ngụy biện. Từ giờ trở đi, Tiêu Giao học cung sẽ thành Dương Chu học cung cấm địa. Nơi này mới thật sự là đạo gia, tuân theo lão tử ý chí đạo gia. Trang Chu lạnh lùng nhìn về phía Dương Chu, Dương Chu hình chiếu cười lạnh, chờ xem, thánh nhân, cứu chúng ta a, còn có chúng ta, thánh nhân, mang bọn ta đi a. Ngoặc kép chấm chấm, Trang Chu sau lưng, đám kia qua Bắc Minh đảo bị bắt các người áo đen hoảng sợ kêu. Tự liền Thuần Vu Khôn cũng trông mong nhìn lấy Dương Chu, có thể giờ phút này Dương Chu lại người nào cũng không để ý đến, quay đầu dậm chân đi xa. Bàng Quyên mang theo còn sót lại ngụy võ tốt theo sát phía sau, đảo mắt bắn về phía chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Cung chủ vạn tuế, vô số Tiêu Giao học cung đệ tử cuồng hô không thôi. Ai cũng nhìn ra, nếu không phải Trang Chu trở về, vừa mới Dương Chu nhưng là muốn đối Kim Mẫu Nguyên Quân động thủ a. Thế nhưng là, nhìn thấy Trang Chu dưới chân này cự bằng về sau, thế mà lùi bước, Dương Chu lùi bước, cái này tại rất nhiều trong mắt người, là không thể nào phát sinh a. Có thể, lại thật sự phát sinh ở trước mặt mọi người, đang hoan hô trong đám người. Ngày xưa cổ tỉnh tiên sinh, giờ phút này trong mắt tràn ngập hối hận, chính mình lúc trước thật sự là xuẩn a. Như thế thánh nhân, chính mình thế mà ngay trước hạ đẳng học sinh đối đãi, đáng đời cả đời mình không có gì thành tựu. Trang Chu vung tay lên, hô, nhất thời thu hồi đại đạo chi uy, 8000 dặm cự bằng cũng hóa thành 2 trượng vương bằng. Trang Chu mang theo Huệ Thi bọn người rơi vào Tiêu Giao cung quảng trường. Bành, một đám người áo đen cùng Thuần Vu Khôn ngã rơi xuống đất, phát ra một trận kêu thảm. Dương Chu, hắn gặp ngươi liền lui, là hắn thụ thương. Kim Mẫu Nguyên Quân cau mày nói. Kim Mẫu Nguyên Quân cũng rung động tại Trang Chu đại đạo biến hóa, nhưng càng nhiều là vừa rồi nghi hoặc, dù sao Dương Chu kém một chút liền động thủ a. 10000 dặm đại đạo, chính mình cùng Trang Chu chưa chắc có phần thắng a. Dương Chu là bị Mặc Tử thương tổn, nhưng hẳn là dư lực rất nhiều. Trang Chu lắc đầu, ô, Dương Chu kỳ thực cũng hướng các ngươi thỏa hiệp, dù sao hắn liền Thuần Vu Khôn đều không để ý, từ bỏ Thuần Vu Khôn cùng bọn này trưởng lão, vì mang đi Bàng Quyên một hàng. Huệ Tây một bên nói ra, từ bỏ. Trang Chu nhíu mày nhìn lấy một chỗ người, luôn cảm giác Dương Chu lui như thế dứt khoát, khẳng định có lấy một loại nào đó mục đích, ta trước đi xem một chút cha mẹ. Trang Chu lắc đầu, hất ra trong lòng nghi hoặc, ta cùng đi với ngươi. Kim Mẫu Nguyên Quân cũng nói, Kim Mẫu Nguyên Quân thu hồi 30000 dặm đại đạo biển, dậm chân theo Trang Chu cùng một chỗ đến Nam Hoa dưới núi. Bái kiến thôn Trang phu nhân, một đám Tiêu Giao học cung đệ tử vô cùng kích động nói. Chu Nhi a, ngươi vừa rồi bức lui Dương Chu thánh nhân a. Chu Nhi, ngươi tiền đồ a. Chu Nhi, ngươi vừa rồi quá uy phong. một đám lúc trước hoảng sợ đi Trang thị tộc nhân, nhất thời kích động nghênh tới. Trang thị tộc người biết Trang ra bởi vì thôn Trang sẽ có đại phong ánh sáng, nhưng cũng không nghĩ tới không khí hội nghị ánh sáng đến trình độ như vậy a. Đây chính là thiên hạ đệ nhất Dương Chu Thánh Nhân a. Thế mà bị Trang Chu bước đi, mà lại vẫn không cho phép Dương Chu học cung bước vào Mông Địa một bước. Cái này, ta Trang gia muốn hay không khoa trương như vậy a? Tốt, các người đều đi sang một bên, đừng quấy rầy Chu Nhi. Trang Chu đại bá nhất thời một phen quát tháo, chúng Trang thị tộc người nhất thời tránh ra. Dù sao, vừa mới chỉ là quá kích động. Trang Chu đến phụ mẫu chỗ, cha, mẹ, các ngươi thế nào? Trang Chu nhìn về phía nhị lão, trên thân hai người bị đá vụn trà phá một số vỏ. Chúng ta không có việc gì. Trang mẫu nhất thời cười nói, nhìn thấy nhi tử thành tựu, xem như Trang phụ, Trang mẫu, giờ phút này tự nhiên là tự hào nhất. Mạnh tử tiên sinh bảo vệ chúng ta, mạnh tử tiên sinh chỉ sợ. Trang phụ lo lắng nói, gặp phụ mẫu không có việc gì. Trang Chu cũng đi đến mạnh tử chỗ, mạnh tử tìm một khối đá ngồi xuống, khóe miệng có máu tươi, sắc mặt trắng bệch một mảnh, mi tâm con mắt thứ ba đã đóng lại, giờ phút này cực kỳ suy yếu. Mạnh Kha đã hoàn hảo, Trang Chu lo lắng nói, a, bệ hạ, có thể nhìn thấy ngươi đại đạo có thành tựu, thần cũng cao hứng, chỉ là giờ phút này có chút không còn khí lực. Ta, mạnh tử cười khổ nói, nơi này đã loạn cả một đoàn, ngươi theo ta lên núi, qua Tiêu Giao cung liệu thương. Trang Chu nói ra, đa tạ bệ hạ. Mạnh tử gật gật đầu, cha, mẹ, chư vị Tiêu Giao học cung đệ tử, giao cho các ngươi tới quản lý, nơi này đã thành phế tích, phiền phức cha mẹ an bài bọn họ dọn dẹp một chút. Đối với chết vì tai nạn người, cũng rất an trí. Trang Chu nhìn về phía phụ mẫu, yên tâm, nơi này giao cho chúng ta là được. Trang phụ gật gật đầu, chư vị, vất vả một chút. Trang Chu đối một đám Tiêu Giao học cung đệ tử phân phó nói, bản tôn cung chủ lệnh. Sở hữu Tiêu Giao học cung đệ tử ứng tiếng nói, nhất thời dưới núi một mảnh bận rộn. Trang Chu phu phụ mang theo mạnh tử lại lần nữa trở lại Nam Hoa trên núi Tiêu Giao cung. Mạnh tử liệu thương, Tiêu Giao cung đại lượng đan dược cho hắn liệu thương. Mạnh Kha tuy nhiên thân thể không ngại, nhưng linh hồn giống như kim mẫu nguyên quân cau mày nói, chờ hắn trước liệu thương một hồi rồi nói sau. Trang Chu lắc đầu, kim mẫu nguyên quân gật gật đầu, đại đạo 30 vạn dặm, xem ra lão tử biếu tặng ngươi đã có thể thể ngộ thấu. Thôn Trang hiếu kỳ nói, chỉ là cơ sở lão tử biếu tặng vẫn có rất nhiều, ta không có ngộ ra, ngươi thì sao? Kim mẫu nguyên quân nhìn chằm chằm Trang Chu, lúc trước cự bằng khí tức, thế nhưng là nhượng kim mẫu nguyên quân cảm nhận được không kém chính mình đại đạo khí tức a. Tại Bắc Hải, ta viết phần Tiêu Giao Du. Ô, hai vợ chồng đem những ngày này phát sinh hết thảy đều lẫn nhau cáo chi một phen. Nam Hoa dưới núi, một vùng phế tích, nhưng từ Tiêu Giao học cung đệ tử thanh lý trọng kiến, vẫn là cực kỳ nhanh chóng, không có mấy ngày nữa thời gian, phế tích đã dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời một lần nữa kiến tạo lên học cung. Lần này, Tiêu Giao học cung kiến tạo càng thêm cực lớn, bởi vì vừa mới có thôn Trang lời nói truyền đến, nói, từ giờ trở đi, Tiêu Giao học cung đem phổ biến thụ thiên hạ học giả. Đồng thời, thôn Trang sẽ không định giờ ở đây giảng đạo, muốn đem Tiêu Giao học cung chế tạo thành siêu việt Dương Chu học cung thiên hạ học cung. Nhanh, bên kia là lúc sau thôn Trang giảng đạo địa phương, lại lớn một chút, có phụ trách kiến tạo học cung đệ tử không ngừng chỉ huy bên trong. Mà giờ khắc này, từng đạo quang ảnh từ không trung rơi xuống. Nơi này là Tiêu Dao học cung sao? Một cái mạch đại tiên nhân tiến lên cung kính nói. Không sai, các ngươi ai vậy? Tại hạ Bắc Hải tán tu. Tại Bắc Hải, gặp thôn trang lập thuyết, Tiêu Dao du. 50 vạn dặm đại đạo, rung động Bắc Hải, sinh lòng ngưỡng mộ, đến đây cầu học. Ta cũng vậy, ta đến Tiêu Dao học cung cầu học, để cầu lại nghe thôn trang đại đạo. Ngoặc kép chấm chấm, chúng đến đây Bắc Hải cường giả miêu tả một phen. Tiêu Dao học cung đệ tử nhất thời một mảnh rung động. 50 vạn dặm, chỉ một thiên, Tiêu Dao du, Tiêu Dao học cung đệ tử kích động nói. Không tệ, Bắc Hải cường giả gật gật đầu. Nhanh, cung chủ về sau giảng đạo, khẳng định đến kẻ nghe đạo vô số. Giảng đạo thai, xây lại chút cao. Bốn phía nghe đạo quảng trường, còn phải lại đại, đổi, trọng tài, ngoặc kép chấm chấm, không cần trang chu hao tâm tốn sức. Chúng Tiêu Dao học cung đệ tử đã đem hết thảy an bài thỏa đáng. Trang thị tộc nhân lại lần nữa cảm nhận được bị tiên nhân tôn trọng lâng lâng cảm giác. Cũng may trang phụ, trang mẫu một phen đánh, nhượng trang thị tộc nhân nhao nhao buông xuống kiêu căng. Nỗ lực học tập, để cầu không ném trang chu mặt mũi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?